Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị và các bạn quay lại với chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Lam Giang có tên gọi là Tình Yêu Hai Mặt. Và phải nói rằng là ngay từ tập đầu tiên thì tác giả đã mang đến rất nhiều tình huống kịch tính và gây cấn nữa. Quý vị thân mến, Lam và Bích là hai cô bạn thân từ một vùng quê lên thành phố để lập nghiệp. Mặc dù là bạn thân thế nhưng mà tính cách và lối sống của hai người họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Bích thì là một cô nàng xinh đẹp, luôn luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài và rất lọc lõi trong chuyện tình trường. Trong khi đó thì Lam lại rất mộc mạc, chân thành và không hề đặt nặng vấn đề vật chất. Và với sự khác biệt này thì không sớm thì muộn, mối quan hệ giữa hai người họ cũng sẽ nảy sinh những mâu thuẫn. Ở tập truyện đầu tiên này thì một biến cố lớn sẽ ập đến với cuộc sống của Bích. Nó ảnh hưởng đến cuộc đời của Bích, thế nhưng mà lại có một điều bất ngờ là nó lại cũng tác động đến cuộc sống của Lam nữa. Và như vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem biến cố đó là gì vậy, và nhân vật nam chính của chúng ta sẽ là người như thế nào đây. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bắt vội chiếc xe ôm từ bến về phòng trọ, ngồi phía sau, Lam lẩm bẩm. Cái công ty chết tiệt này, chỉ hành nhân viên là giỏi thôi. Làm sao mà không cay cho được khi mà kỳ nghỉ lễ kéo dài tận 4 ngày. Ai ai cũng có những kế hoạch riêng. Người thì về quê, người thì đi du lịch. Ấy vậy mà khốn khổ cái thân cô. Vừa mới sáng nay đặt chân về đến nhà thì 7 giờ tối lại nhận được lệnh quay trở lại thành phố gấp. Tất cả cũng chỉ vì cái thông báo của sếp. Công ty phát sinh việc gấp, huy động một vài nhân viên có mặt. Dĩ nhiên là những nhân viên thấp cổ bé họng như Lam sẽ trở thành đối tượng bị triệu tập. Cay cú, trời đồng. Thế nhưng mà Lam vẫn xách ba lô, bắt vội chuyến xe khách cuối cùng để lên thành phố. Chuyện cơm áo gạo tiền đâu dễ gì buông được. Lam về đến khu nhà trọ đã gần 10 giờ đêm. Nơi này thì Lam cùng với cô bạn thân sống từ ngày còn là sinh viên, giá rẻ, lại quen rồi nên cũng không có ý định chuyển đi. Xóm trọ vào kỳ nghỉ lễ dài vắng hoe, hầu như không còn ai cả. Lam đứng trước phòng, cửa không khóa. Ở đây phòng trọ nào cánh cửa cũng có một ô vuông để thò tay vào phía trong. Lam rút chìa khóa định mở, thế nhưng mà vài giây sau đó thì phát hiện cửa đang cài then. Cô mở cửa bước vào một cách nhanh chóng, bởi vì cửa không hề khóa, chỉ cài hờ thôi. Cơ thể mệt nhoài, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường nghỉ ngơi. Hơn nữa, tâm tư cũng không chuẩn bị cho những tình huống không ngờ đến. Vậy cho nên cô không hề phòng bị gì cả. Ngay cả khi đứng giữa nhà, mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ chân như nhộng trên giường, tai nghe thấy những tiếng kêu rên rỉ của một cuộc làm tình. Lam vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra. Cô cứ đứng ngây người như pho tượng, mắt nhìn, tai nghe, nhưng mà đầu óc thì trống rỗng. Chỉ cho đến khi tiếng của Bích hét lên. Mày nhìn cái gì vậy? Đi ra ngoài đi. Lam dường như sực tỉnh, lao ngay ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài, Lam thở hồng hộc. Cảnh tượng như phim nóng vừa nhìn thấy khiến nhịp tim của cô tăng cao đột ngột. Ai mà nhìn thấy bộ dạng của Lam lúc này sẽ nghĩ cô mới là người làm chuyện khuất tất, đáng xấu hổ. Và đến hơn 10 phút sau đó, thì Bích mới dừng lại cuộc yêu bốc lửa để mở cửa, rồi xón xén đi ra ngoài. Bích mặc vội chiếc áo ngủ, áo lót thì còn không kịp mặc, đầu tóc tả tơi, nói với Lam. Mày làm tao hết cả hồn ấy. Tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện như vậy? Sao bảo về quê cơ mà? Đụng cái phi vào, làm tao không đỡ kịp ấy. Nhìn bộ dạng của Bích, Lam ngán ngẩm, đành tranh luận, nhưng mà cảm thấy bây giờ không phải lúc. Công ty của tao có việc gấp, yêu cầu gọi lên. Mà ai biết được mày làm cái việc đó đâu. Đây là phòng trọ chung cơ mà. Được rồi, tao biết rồi. Thế thôi, tạm thời mày sang ngoài thuê nhà nghỉ ở 2 hôm nhé. Đây, tiền đây này, cứ cầm lấy đi. Nếu như thiếu thì trưa mai tao đưa thêm. Ngay ngó bên cạnh có cái nhà nghỉ bình dân đấy, vào đó thuê tạm, đỡ phải đi xa. Cho tao mượn phòng 2 hôm. Mày đừng về phòng nữa nhé. Nhưng mà mày điên rồi à? Ông Hoàng mà biết thì mày to tội đấy. Vừa mới nghe đến chữ Hoàng, Bênh giật nảy cả người, bên chặt mồm của Lam lại. Còn điên này, sao mà lại phọt ra câu đó? Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu. Thôi, bây giờ không phải là lúc đôi co. Trưa mai, tao sẽ qua công ty mày gặp, rồi nói chuyện sau. Cầm lấy tiền này đi. Nói xong thì Bênh giữ vào tay của Lam 2 tờ 500.000. Sau đó định đóng sầm cửa lại. Cũng may mà Lam còn kịp ngăn. Ấy, khoản đã. Mày vào tủ lấy cho tao 2 bộ quần áo đi làm, rồi cái máy tính của tao nữa. Ngày mai thì tao phải lên công ty. Ba lô thì toàn là quần áo mặc ở nhà cả thôi. Được rồi, đợi tí. À mà này, lấy cho tao cả một con dao nhọn nhé. Bách nhìn bạn. Để làm cái gì vậy? Thì để phòng thân chứ làm gì nữa. 10 giờ đêm, thân con gái đi thuê nhà nghỉ, rồi ngủ một mình. Sợ bỏ bố lên được ấy. Được rồi, đợi 2 phút. Sau đó thì Bách đóng sầm cửa lại, mặc kệ bạn đứng ở bên ngoài. Vào trong vơ vội lấy mấy bộ đồ mà Lam đã nhờ. Ít phút sau đó thì Bách quay trở ra, ấn vào người của bạn cho xong trách nhiệm. Trước khi Lam rời đi thì Bách vẫn còn giao trước đón sau. Này, mày nhớ đừng có nói gì với ông Hoàng đi nhé. Nằm trong căn phòng thuê ở nhà nghỉ bình dân ngay ngó bên cạnh, Lam mãi cũng không thể nào ngủ được. Cả một ngày dài mệt nhoài, ngược ngược xuôi xuôi. Đáng lẽ lúc này thì Lam phải ngủ để ngày mai còn có sức đi làm. Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng gớm ghiếng vừa chứng kiến giữa Bách cùng với cái tay lão hoắc lão hơ nào đó thì Lam lại rùng mình. Tình yêu đúng là khó hiểu thật đấy. Hải Lam và Ngọc Bênh bằng tuổi, cùng quê, là bạn học từ thời cấp 3. Năm 18 tuổi, sau khi đỗ đại học, cả hai cùng nhau lên thành phố. Thuê chung nhà trọ, giờ với nhau cho đến tận bây giờ. 7 năm sống cùng nhau, thế nhưng mà Lam và Bênh chẳng có một chút nào là giống nhau cả, nếu như không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Xét về ngoại hình, nếu như Bách là con thiên Nga, thì Lam đúng chân là con vịt bầu. Bách không nhưng có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cũng rất cân đối. Mà điều đáng nói hơn cả là Bách tận dụng triệt để lợi thế ngoại hình để thuận lợi trong cuộc sống. Bách chăm sóc da, mặc quần áo thời trang, đầu tóc, bông tai đều hợp mốt, hợp tông. Xuất thân từ nông thôn, nhưng mà lại biết cách ăn mặc, sành điệu, thế nên nhìn Bách chẳng kém gì mấy cô tiểu thư thành phố cả. Ngược lại, Lam thì đúng kiểu con gái sao cũng được. Thực ra thì cô cũng không đến nỗi xấu. Nếu như ai có lòng ngắm kỹ thì đường nét cũng xinh xắn, không thua gì Bách. Đôi mắt to tròn, ngây thơ dễ thương, miệng thì nhỏ nhắn, chum chím. Chỉ có điều chắc là không nhiều người có ý định ngắm Lam đâu. Bởi vì cô gái lúc nào cũng chỉ mặc vài bộ đồ, cùng một kiểu kín cổng cao tường. Quần jeans, áo sơ mi kín mít. Chưa từng thấy Lam mặc chiếc áo nào hở sâu phần cổ, chứ đừng nói là váy vóc điều đà. Đấy là khi đi làm, còn ở nhà thì cô luôn mặc những bộ đồ rộng thùng thình, lôi thôi luộm thuộm. Tóc tai thì buộc túm lại, đơn giản đến mức nhàm chán, tẻ nhạt. Lam duy trì cái phong cách thời trang lập dị ấy từ khi còn là sinh viên cho đến tận lúc ra trường rồi đi làm. Trong cái thời đại mà ngoại hình được xem là vũ khí, diện mạo và cách phục sức của Lam chỉ khiến người ta muốn quên ngay khi nhìn mặt. Chẳng hề có ấn tượng gì đọng lại, ngoài sự xuề xòa thái quá. Về tính cách, Bích thì nhu mì dịu dàng, ra dáng con gái, yêu điều duyên dáng, biết làm thơ, làm nũng để mọi gã đàn ông đều muốn yêu thương, bởi vì sẽ có được cảm giác được làm người hùng. Trong khi đó thì Lam lại là cô nàng, huỳnh huệch cứ như đàn ông. Bênh tỏ ra yếu đuối cần che chở bao nhiêu thì Lam cũng không nề hà việc gì, ghét nhờ vả, tự thân vận động bấy nhiêu. Dĩ nhiên tình yêu của hai cô bạn này khác nhau một trời một vực, Trong khi Bích có nhiều anh chàng theo đuổi, thì Lam lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Những năm tháng là sinh viên, Bích từng yêu một cậu bạn cùng lớp. Mối tình đó cũng đẹp lắm. Thế nhưng mà khổ một nỗi, ngay cả khi đó không khai bạn trai, nhưng mà Bích vẫn được nhiều người tán tỉnh, tìm cách tiếp cận. Có lẽ vì vậy mà chuyện tình cảm của họ không hề bền. Người bạn trai bằng tuổi thường xuyên ghen tuông khó chịu. Trong khi đó thì Bích cũng mê muội bởi mấy chàng thiếu gia nhà giàu theo đuổi. Năm thứ tư, cả hai chính thức chia tay. Như là một chuyện tất yếu phải đến vậy. Ra trường, nhờ có ngoại hình xinh xắn, Bích được nhận làm lễ tân cho một công ty lớn. Mặc dù lương không quá cao, nhưng mà nhàn hạ. Ngày ngày thì ăn mặc đẹp, đón khách đến, tiễn khách về. Không cần phải đau đầu, cũng không cần phải tư duy. Nhìn chung thì Bích hài lòng với công việc đó. Cũng nhờ làm việc ở đây, mà trong một lần tình cờ, Bích đã gặp Huy Hoàng. Cô gái xinh xắn, tươi trẻ đó nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh chàng trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn bất động sản. Chỉ hơn một tháng sau đó, cả hai chính thức yêu nhau. Mối quan hệ đó duy trì cho đến tận bây giờ cũng đã được gần 2 năm. Còn về Lam, tình yêu với cô tựa như tờ giấy trắng, chưa viết được gì lên đó cả. Thực ra thì ngày cấp 3, cô nàng cũng từng thích cậu bạn lớp trường, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu. Thế nhưng mà Lam làm gì có cửa so với những cô bạn khác xinh xắn, ngọt ngào. Thế nên mối tình đó rơi vào câm lặng. Sau này tốt nghiệp cấp 3 xong, cậu lớp trưởng đi du học, cho đến bây giờ chưa từng gặp lại một lần. Nhưng năm tháng đại học rồi ra đi làm được 2 năm. Ở cái tuổi 25, Lam chưa từng có một tình yêu chính thức. Hiện tại, Lam là nhân viên kinh doanh của một công ty dược mỹ phẩm. Gọi là nhân viên kinh doanh cho oai chứ thực ra chỉ là ăn lương cứng đôi 3 triệu. Còn lại, bán được bao nhiêu thì công ty cắt phần trăm hoa hồng dựa trên doanh số. Thời buổi, người khôn của khó. Kiếm được công việc mà trụ lại giữa cái chốn thị thành này không hề đơn giản đối với những người trẻ. Từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp như Lam. Vậy nên trước những yêu cầu trái khoáy của công ty, điều mà Lam có thể làm cũng chỉ là lẩm bẩm chửi thầm một mình cho bó tức, rồi lại cười. Ngoan như cún con mà làm theo. Cô cũng chỉ là mong giữ lấy công việc, kiếm miếng cơm manh áo. Muốn có công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn thì bản thân phải có kinh nghiệm. Mà số công ty chấp nhận những sinh viên non-trad mới ra trường như Lam đâu có nhiều đâu. Ngẫm đi ngẫm lại, có việc vẫn còn may mắn chán. Tầm này học xong ra trường mà vẫn còn ăn bám bố mẹ thì nhục không để đâu cho hết. Là bản thân, Bình đã từng nhiều lần đả kích Lam. Mày thực sự rất xinh đấy. Bà người thì cũng ngon nữa. Nhưng mà tao không thể nào hiểu nổi cái gu ăn mặc như mẹ xê của mày ấy. Thay đổi đi. Phải trang điểm, làm đẹp cho bản thân vào thì mới mong kiếm được người yêu chứ. Mỗi lần nghe Bích nói như vậy thì Lam lại cười hề hề. Lam cảm thấy mình có hơi cực đoan trong suy nghĩ. Nhưng mà cô luôn cho rằng nếu như nhất định cứ phải làm cho bản thân thật xinh đẹp để lấy lòng đàn ông và khiến hắn ta để ý đến mình thì thật là mất mặt. Và là điều đó chứng tỏ anh ta yêu chỉ vì ngoại hình mà thôi. Phần bởi vì thói quen, phần bởi vì các quan điểm như vậy, nên Lam vẫn không hề chăm chút cho vẻ bề ngoài. Cô tin rằng rồi sẽ có một người đàn ông nào đó yêu cô bởi vì cảm thấy cô đáng yêu, có một tâm hồn đẹp, tính cách tốt, chứ không phải vì bộ ngực khủng hay là gương mặt xinh. Tư tưởng này của Lam bị Bích cật lực phản đối, nhưng mà Lam vẫn cứ mặc kệ. Khác biệt là thế, nhưng mà tình bạn từ cấp 3 lại thêm sống cùng ngót nghét chục năm trên thành phố, vậy nên Bích và Lam coi nhau như chị em. Dẫu vậy, chuyện tình cảm của Bích Lam không can thiệp, bởi vì từ thấy đó là vấn đề cá nhân. Hơn nữa thì kinh nghiệm tình trường của Lam có gì đâu để mà góp ý. Nhưng mà hôm nay cô đã nghi ngờ rất nhiều. Lam không thể nào hiểu nổi vì sao Bích lại làm như vậy. Theo những gì Lam thấy thì mối quan hệ của Bích cùng với Hoàng đang rất mặn nồng, không hề có mâu thuẫn hay tranh cãi gì. Ấy vậy mà Bích lại ngủ cùng với một người đàn ông khác. Nếu như Hoàng biết được thì không biết là chuyện tày trời nào sẽ xảy đến. Với cái đầu ngây thơ của một đứa con gái chưa từng yêu và sống quá đơn giản như Lam, chuyện này đúng thật là vô cùng đáng sợ. Hơn 1 giờ sáng, Lam hơi thiếp đi vào giấc ngủ. Ngày nghỉ lễ, nhưng mà Lam vẫn phải đến công ty. Cô làm hùng hục đến gần trưa thì nhận được điện thoại của Bích. Cô bạn hẹn tranh thủ qua quán cà phê đối diện công ty Lam. Sao không đợi mấy hôm nữa về rồi nói chuyện? Ve vờ cà phê cà pháo làm gì cho tốn tiền như vậy? Lam nói. Thôi không sao đâu. Tao tranh thủ đi mua đồ ăn, tạt qua đây nói chuyện với mày. Tiền thì ông kia đưa, đâu cần phải lo. Nhìn suốt từ tối qua đến bây giờ, Lam thì cứ thấp thỏm không yên. Bích à, tao thật sự không hiểu mày đấy. Mày đang làm cái gì vậy? Lão đó là ai thế? Là anh Long, tao mới quen. Được hơn tháng nay thôi. Anh ấy giàu lắm ý. Giàu hơn cả anh Hoàng nhiều. Như vậy có nghĩa là mày bắt cá hai tay à? Bích nghe xong thì vội vã bịt mồm của Lam lại. Bẻ bẻ cái mồm thôi. Đang ở chỗ đông người đấy. Chuyện hay ho gì đâu mà cứ loan cho cả làng nghe như vậy. Được rồi. Nhưng mà mày làm như vậy là sai đấy. Không chấp nhận được. Tao chả ưa gì ông Hoàng. Nhưng mà việc này tao cũng không thể nào bênh mày được. Yêu đương thì phải đàng hoàng. Cảm thấy được thì yêu. Còn không thì chia tay đi. Rồi thì muốn đến với ai thì đến. Mày sống như vậy là sống lối đấy. Bích nghe xong bực bội khi bị bạn nói vỗ mặt như vậy. Nói chuyện với cái đứa ếch như mày chán bỏ xử ấy. Tao không có thời gian phân tích lý giải cho mày đâu. Tóm lại, tao đang quen anh Long này. Tao cảm thấy đây là mối tình rất tốt, để có thể tiến xa. Nếu mà ông ấy cưới tao thì đời tao coi như sang trang mới. Nhưng mà bởi vì mới quen, chưa chắc chắn thế nên tao cũng không thể nào vội chia tay ông Hoàng được. Như thế nhớ đâu ông Long không cưới thì mất cả chị lẫn chài. Nhưng mà ông Hoàng cũng có phải là nghèo khó gì đâu. Ông ấy cũng có điều kiện cơ mà. Mà tao thấy ông ấy cũng chiều mày. Mà cũng chưa làm gì có lỗi với mày cả. Bình thường thì mày có ưa gì ông Hoàng đâu. Tức mà sao hôm nay thở ra câu nào cũng bênh chằm chặp như thế. Mày nói chuyện nó vô lý vừa thôi. Cái gì đúng thì mình bảo đúng chứ. Tao không ưa ông ấy. Nhưng mà việc ông ấy tốt với mày thì vẫn là sự thật. Ừ thì đồng ý ông ấy tốt với tao. Có điều kiện. Nhưng mà điều kiện thì nó cũng có nhiều cấp độ, mày hiểu không? Ông Hoàng có mà chạy đất dép cũng không theo kịp ông Long này đâu. Nhưng mà tao phải có cái chắc chắn thì mới chia tay ông Hoàng được. Lan nghe xong thì ngán ngẩm. Đang ở nơi đông người, cũng không tiện mà tranh cãi với nhau về chuyện tế nhị này. Hơn nữa thì thời gian nghỉ chưa có hạn. Bích thì cũng chỉ làm tàn qua một tí rồi cũng phải về. Nên Lam đành thở dài nghe nốt mấy lời bạn nói. Chuyến này được nghỉ lễ 4 ngày. Anh Hoàng đi công tác đột xuất. Tài Long muốn gần tao, thế nên đòi đến phòng mình ở liền mấy ngày. Tao biết thừa ông ấy muốn kiểm tra xem có phải là mình chưa có người yêu thật không. Tao cũng có nói làm ở với cô bạn gái. Nên hôm nọ mày về như vậy, ông chỉ hơi ngại thôi chứ tin tao chưa có ai cả. Mà mày phải giúp tao chuyện này, giữ kín vào. Đừng có để cho ông Long và ông Hoàng biết. Không thể chết tao. Mà tao định là đợi sau vài hôm qua lại với nhau. Nếu như mà trời thương tao có thai, thì tao sẽ ép ông Long phải cưới. Khi đó thì kiếm cớ chia tay với ông Hoàng. Chuyện thì cũng đã rồi, vậy nên ông Long cũng phải cưới thôi. Ngay đến đây thì Lam cảm thấy hơi lạnh sống lưng bởi vì những mưu đồ toan tính của bạn. Trong khi đó thì Bách vẫn cứ tiếp tục nói. Nói thật nha, tao sợ cái cảnh sống chật vật ở thành phố. Đi làm rồi thuê nhà lắm rồi. Công việc thì cứ bấp bênh. Nay đây mai đó. Chết đói có ngày. Tao thì chỉ muốn có tấm chồng tử tế nương tựa. Bản thân mình thì cũng xinh đẹp chứ kém cỏi gì. Phải có quyền tuyển chồng chứ. Vậy nên tạm thời mày chịu khó ở lại bên ngoài nhà nghỉ tầm 2 hôm nữa. Hết lễ rồi, ông Long về đây. Thế mày dọn về sau. Mà hôm đó thì tao và mày sẽ nói chuyện kỹ hơn. Nhá. Ừ. Bích lại đưa thêm cho Lam 2 tờ 200 nghìn nữa. Đây này, cầm thêm tiền đi. Nhớ đâu lại thiếu. Thôi khỏi. Tụi cái nhà nghỉ bình dân có 200 nghìn một đêm. Mày đưa cả chiêu như thế. Ở được đến vài hôm đấy. Thôi đi về đi. Tao cũng đi ăn cơm trưa rồi quay lại công ty đây. Được rồi, nhưng mà nhớ giúp tao đi nhé. Cảm ơn con bạn tốt nhiều nhiều nhiều. Tao mà thành phu nhân nhà giàu thì nhất định không quên ơn mày đâu. Nhìn theo điều bộ hớt hải ra về, bởi vì sợ bị phát giác của Bích, Lam cảm thấy sợ sợ. Cô không biết là nên cầu chúc cho bạn mình hay là cầu cho phi vụ này đổ bể đây. Càng ngày thì Lam lại càng cảm thấy Bích trở nên lọc lói, khác xa với cô bạn nữ tính dịu dàng ngày xưa mà mình đã từng quen. Ngày hôm đó Lam ở văn phòng làm đến tối muộn mới về. Thực ra thì công ty không bắt, nhưng mà về thì cũng lại chui vào cái nhà nghỉ ấy. Cũng không có gì vui vẻ, nên Lam ở công ty ngồi làm việc còn hơn. Cho đến hơn 9 giờ tối, Lam về, tàn qua hàng phở, ăn một bát, sau đó thì lững thững đi bộ về nhà nghỉ. Đi ngang qua đầu ngõ nhà trọ, đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên Lam giật bắn cả mình khi nhìn thấy chiếc xe ô tô có biển số quen thuộc. Chính xác thì nó là xe của Hoàng. Mỗi lần đến đây chơi, anh ta thường đỗ ngoài này bởi vì ngõ nhỏ không vào được bên trong. Chiếc xe đỗ ở đây, như vậy có nghĩa là Hoàng đã đến đây sao? Như vậy thì cái việc Bích và Tai Long mới quen kia đang mặn nồng với nhau trong nhà trọ sẽ bị bắt gặp mất. Lúc này ruột gan của Lam nóng như lửa đốt, rối bời. Cô ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào khu trọ của mình. Căn phòng của cô, cửa thì đang mở toang. Đi từ xa cũng có thể nhìn thấy thân hình cao lớn của Hoàng đứng ngay dưới nhà. Cô chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng Tai Long đang thản nhiên mặc quần, còn Bích thì quấn vội chiếc chăn lên người, đang ngã giảm dưới nền nhà, bám lấy chân Tai Long cầu xin, nước mắt thì như mưa. Lam chạy gần lại, nghe thấy tiếng Bích gào khóc. Anh Long à, anh Long, anh em giải thích đã. Tay đàn ông kia đồng đành kéo khóa quần, đưa chân đạp một cái thật mạnh khiến cho Bích ngã lăn ra. Tiếp đến, anh ta lại còn ném vào mặt của Bích những lời khinh bỉ. Còn chó cái này, mấy con nhà quê chúng mày, cây có tí nhàn sắc, định lên đây lừa bọn tao sao? Hôm nay cũng may bạn trai của mày về đột xuất đấy, chứ không thì cả hai thằng tao đều là con rối của mày điều khiển sao? Thôi nhé cô em, đừng có tìm anh nữa. Quen ít hôm thôi, tiền thanh cho cũng đủ rồi, tự coi như bóc bánh trả tiền nhé. Đi ngang qua người Hoàng, gã đàn ông đó vỗ vai, cứ như anh em trên bến dưới thuyền vậy. Xin lỗi chú em nhé, anh không cố ý, anh cũng bị lừa thôi. Quen anh có một tháng mà quần quần cả chục buổi, vậy nên anh nghĩ là chú em yêu lâu thì chắc chén nó cũng chán rồi nhỉ. Đàn ông với nhau thông cảm nhé. Nó nói với anh là nó chưa yêu ai cả. Anh thì cũng có ý định nghiêm túc với nó. Ai mà nghi bây giờ các em ấy nứt mắt ra thủ đoạn quá như vậy. Ê, chú nhú sừng, nhưng mà cũng đừng trách anh. Có khi là chú phải cảm ơn anh, bởi vì đã giúp chú không lấy nhầm con hư hỏng về làm vợ. Tệ nha, cũng đừng buồn quá làm gì. Loại như thế này không đáng đâu. Long nói rồi bỏ đi, thản nhiên như không. Còn Hoàng thì vẫn đứng như trời trồng ngay dưới nhà. Bênh vội vàng giữ lấy chăn trên người của mình, bò về phía chân của Hoàng rồi lý nhí. Anh à, em xin lỗi. Anh nghe em giải thích đi đã. Đến lúc này Hoàng nổi điên. Anh ta giang cánh tay lực lưỡng đánh tát vào mặt của Bích. Lam lao đến dùng tay cản lại. Lam thì khá khỏe nên cũng chặn được cú đánh. Cô nhìn vào mắt của Hoàng, thái độ cứng rắn. Anh Hoàng, tôi biết bạn tôi sai, tôi không hề bênh vực, nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi. Xin anh đừng động tay động chân. Dù sao thì Bích cũng là đàn bà con gái, đàn ông mà đánh phụ nữ cũng không hay ho gì cả. Có gì thì bình tĩnh, ngày mai nói chuyện nhé. Hoàng thở mạnh một hơi, cố gắng chút cơn điên, buông tay, quay lưng đi thẳng, một lời cũng không muốn thốt ra. Không phải là Hoàng nể Lam hay thương Bích, chỉ là thấy đúng như cái Tai Long kia vừa nói, loại này đúng là không đáng, vậy nên anh ta chẳng thèm chạm vào. Đến cửa, Hoàng lạnh lùng tuyên bố, vẫn còn nhiều chuyện phải nói với nhau. Trưa mai ở quán cà phê đối diện công ty tôi. Cũng may là vẫn trong kỳ nghỉ lễ, xóm trò đều chưa có ai. Nếu như không thì chuyện đáng xấu hổ hôm nay sẽ khiến cả Bích và Lam không dám ngẩng đầu nhìn ai cả. Lam đóng cửa lại, dìu bạn lên giường. Thôi, mặc quần áo vào rồi đi ngủ. Chuyện gì thì để mai tính. Bênh Tùng chăn ra, vừa mặc quần áo, miệng thì vẫn cứ lầm bầm chửi. Mẹ kiếp, thằng khốn đấy. Khốn nạn đến như vậy là cùng. Mày đang chửi ai vậy? Ông Long hay là ông Hoàng thế? Thì là tay Long đấy. Lúc mới quen thì nó nành nọt chiều chuồng rồi ca gấm tao. Vậy mà vừa rồi, nó nói như kiểu tao mồi chai nó vậy. Thằng khốn, hèn hạ. Bênh dọn dẹp lại căn phòng, vẫn không ngừng cay cú. Số gì mà đen đủi như vậy? Bỗng nhìn ông Hoàng về giữa chừng như thế. Kiểu là muốn dành cho tao bất ngờ. Tao không nghĩ chuyện ông Long ở đây khoảng 2 ngày thôi. Thế mà hết mày về đột xuất, giờ lại đến ông Hoàng đến bất ngờ như vậy. Bây giờ tự nhiên bị cả hai lão đá đi như thế. Sực nhớ đến một chuyện, Bênh quay sang nói với Lam. Thế mày đoán xem, ông Hoàng có tha thứ cho tao không? Tao thấy ông Hoàng rất yêu tao. Thực sự là bên tao mới chiều chuộng lắm. Thế có khi nào ông ấy bỏ qua lần dại dột này không? Ngày mai tao phải làm gì để thuyết phục ông ấy đây? Bây giờ mà mất ông Hoàng thì tao chết dở ấy. Lam muốn nổi điên lên với Bênh, bởi vì cái tư tưởng không thể nào chấp nhận được của bạn. Không kiêng nể gì cả. Lam đập mặt ngay rồi nói. Bất cả, tao xin mày đấy. Mày trở nên như thế này từ bao giờ vậy? Vừa nãy tao ngăn ông Hoàng đánh mày, không phải là vì đồng tình với cách làm của mày đâu. Cùng là con gái với nhau, là bạn thân, nhưng mà tao cũng không thể nào chấp nhận được. Chuyện ông Hoàng có tha thứ hay không tao không biết, bởi vì còn tùy thuộc vào tình yêu của ông ấy cho mày. Thế nhưng mà nếu như ông ấy có phũ phàng, thì mày cũng phải chấp nhận, bởi vì rõ ràng chuyện này là mày sai. Bách thì vẫn cứ ngoan cố. Tao và ông Hoàng mới chỉ là người yêu thôi, có phải là vợ chồng đâu. Tao cũng có quyền tìm cho mình cơ hội tốt chứ. Một cái quần cái áo còn phải thử vài ba bộ rồi mới chọn một cái. Thế chọn chồng không nha, cứ cắm đồ vào một thằng rồi không dám tìm hiểu ai nữa sao? Lam nghe xong thì thở dài, hết nói nổi, nằm vật ra giường. Tao mà là ông Hoàng ấy, không đời nào tao tha thứ cho mày đâu. Mày có buồn thì tao vẫn phải nói như vậy. Bênh vằn vào. Này, tao thấy hơi lạ đi nhé. Trước này thì mày chưa bao giờ ưa ông Hoàng cả. Trong chuyện này dù tao có sai, thì tao vẫn là bạn mày. Sao mà tao thấy mày cứ đứng về phía ông ấy như thế? Mày nói hay nhỉ? Mày là bạn tao thì sao? Đúng thì nói đúng, sai thì nói sai. Tao chỉ đứng về lẽ phải thôi. Dừng tranh luận đi. Tao và mày về cơ bản là không cùng quan điểm. Tình yêu với tao là sự chung thủy, là hết lòng vì nhau, chứ không phải lợi dụng tiền bạc, toan tính. Nhưng mà đó cũng là quan điểm cá nhân. Tao cũng chẳng biết là ai đúng ai sai đâu. Việc của mày, mày tự lo đi. Thế thôi đi ngủ đi, tao cũng mệt lắm rồi ấy. Ngày mai thì tao còn phải đi làm nữa. Biết là bản thân mình không thể nào nói ngang được, Bích lại xìu xong. Thế trưa mai mày đi với tao không? Công ty mày ở gần công ty ông Hoàng, mới hẹn ở quán ngay gần đó. Mày tranh thủ qua một tí với tao nhé. Tao sợ lắm ấy. Chẳng muốn dây dưa vào cái mối quan hệ và cả cái câu chuyện rắc rối này, nhưng mà Lam cũng không thể nào bỏ mặc Bích. Ngồi nhớ tay Hoàng đó nổi điên lên, rồi vả cho Bích vài cái thì chỉ có nước mà nhập viện cả tuần thôi. Anh ta cao to, bàn tay thì lớn như vậy. Chỉ cần dùng hết lực một cái tát thôi thì cũng sái cả quai hàm. Nghĩ đến thì đã dùng mình, Lam đành nhận lời. Ok. Dục Bích đi ngủ, nửa tiếng sau thấy con bà đã ngáy khò khò, còn Lam thì cứ chằn chọc mãi. Và đúng như lời Bích nói, Lam từ trước đến nay không ưa gì Hoàng, dù cho anh ta có là bạn trai của Bích đi chăng nữa. Nguyên nhân thì có nhiều, có cái tiền nói ra, có cái thì lại không. Lam lục tìm trong trí nhớ để xác định xem vì sao mình lại không ưa cái tay đó đến như vậy. Có lẽ điều đầu tiên khiến cho Lam ghét Hoàng chính là bởi vì cái vẻ ngoài đỏm sáng, trải chút bóng lộn của anh ta. Trong khi Lam thì lại thuộc trường phái tự do. Bà gì thì mặc nấy. Còn Hoàng thì lúc nào cũng quần là áo lượt phẳng phiu, người thì cứ thơm phừng phức, tóc lại còn vuốt cao. Giày của anh ta khéo cũng có thể soi gương được ấy. Hôm nào mà đói tuột huyết áp, nhìn vào đôi giày dễ mà buồn nôn, chóng mặt rồi ngã vật ra đấy bởi vì độ bóng loáng của nó. Làm thì chúa ghét cái phường đàn ông mà để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài như vậy. Lam còn nhớ thời điểm Hoàng và Bích mới quen nhau, đâu đó chỉ tầm khoảng 10 ngày, cô bạn ấy đã dạt nhà qua đêm không về luôn. Ngày hôm sau thì Lam chưa khảo thì Bích đã sừng. Cô bạn ấy kể tối qua được bạn trai đưa đi ăn nhà hàng sang trọng, đôi bên lại còn uống rượu vàng, sau đó thì có tí men trong người. Cả hai quyết định đi nhà nghỉ để giải quyết nhu cầu. Vốn là một cô gái cổ hủ trong tình yêu, lại thấy tốc độ như vũ bão của gái trai kia với bạn của mình, làm đâm ra nghi ngờ độ chân thành của anh ta. 10 ngày thì đã hiểu nhau cái quái gì đâu mà đè nhau ra như thế. Rõ ràng là lợi dụng con gái nhà lành. Cái đám đàn ông kể có tí tiền tí xăng thì chuyên ra mồi chài như vậy đấy. Và rồi thì Lam quả quyết cho rằng loại đàn ông yêu mà chỉ chăm chăm đòi quan hệ như vậy thì đích thì là không ra gì cả. Khi chính thức yêu nhau rồi thì Hoàng yêu cầu Bích ném hết chỗ quần áo trong tủ đi, để anh ta sắm lại cho Bích một loạt đồ mới, từ váy vóc, giày dép, túi xanh, đều đẹp, sang trọng và hợp thời hơn. Bích thì khỏi nói, thích mê, cứ khoe tiếu tiết suốt cả ngày. Còn Lam, cô chỉ thấy đó là một sự phù phiếm, một tay chơi chảnh chọe, si gái và hoang phí thôi. Đã như vậy, kể từ khi chính thức được Hoàng là bạn trai, Lam lại phát hiện ra anh ta làm ngay gần công ty của mình, hai tòa nhà cạnh nhau, rồi lại còn chung một sảnh nữa. Ở khu vực đó có một vài nhà hàng, một vài quán cà phê quen thuộc mà dân kinh doanh hay hẹn khách đến để tiện trao đổi công việc, bàn bạc hợp đồng. Cũng không ít lần Lam bắt gặp Hoàng tiếp khách ở đây. Hôm đó ngồi ngay bàn bên cạnh nên Lam nhìn rõ vẻ mặt của Hoàng. Bà khách mặc cái áo như muốn sổ hết cả bộ ngực ra phía trước vậy. Còn mắt của Hoàng thì cứ dán chặt, chỉ thiếu nước vụt mặt vào đây mà ngấu nghiến thôi. Đã như vậy rồi khúc cuối lại còn gay cấn hơn nữa. Chị gái kia chẳng hiểu làm hầu đầu hay là gặp trai đẹp thì cuống cả lên, đổ nguyên cả ly nước vào áo. Tay Hoàng thì cũng lập tức chẳng ngại ngần, cầm lấy khăn giấy, rồi tỏa ngay cái bàn tay to tướng đó lên phần ngực của chị ta, lau lau chùi chùi. Gớm thật đấy. Nhìn cái điều bộ đó mà Lam biết thừa, chỉ là thả thính đưa tình nhau. Thích chị tới tít cả mắt vào ấy. Mấy hôm sau thì Bích hào hứng khoe anh Hoàng mới ký được hợp đồng với khách sộp, mua liền một lúc mấy căn chung cư cao cấp, trúng quả lớn. Trong lúc Bích ngồi không ngừng tán dương về năng lực của bạn trai, một trưởng phòng kinh doanh giỏi, thì Lam chỉ thấy khinh bỉ thôi. Cô đoán anh ta chỉ dùng cái cách đó để tiếp cận mấy bà chị già lắm tiền sồn sồn hồi xuân. Mỗi lần Hoàng đến phòng trọ, buộc phải gặp mặt nhau, Lam lại cảm thấy ngơ mắt. Mấy hôm đầu, Hoàng tỏ ra thân thiện, bắt chuyện. Anh ta lại còn nhiệt tình tư vấn, góp ý cho Lam. Anh nghĩ là em nên thay đổi phong cách một chút đi. Con gái không nên xuề xòa quá. Mà anh nghe nói em làm trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm. Thế thì ngoại hình lại càng phải quan tâm. Nhân viên kinh doanh mỹ phẩm mà đơn giản thế này thì làm sao mà em có doanh số tốt được? Nghe những lời Hoàng nói, Lam khó chịu, mặt mày cau có. Hoàng nhận ra thái độ đó nên từ lần sau, anh ta cũng bơ luôn. Không có nhu cầu bắt thân hay gần gũi. Có vẻ như Hoàng cũng hiểu, Lam không ưa mình, nên cũng cạch mặt luôn thể. Cả hai chỉ chào hỏi cho lấy lệ. Ngồi một lát thì Hoàng cùng với Bích lại đi chỗ khác. Một lần, Lam đi làm rồi về sớm hơn thường lệ. Lúc đó thì Hoàng đến chơi. Bích ngồi trên đùi của Hoàng. Tiếng hai người chuyện trò bên ngoài. Lam nghe rõ một một. Lam có người yêu cho em? Chưa anh à? Nhưng mà sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? À, hay là anh có ý đồ gì với bạn của em đấy? Điển, anh hỏi như vậy để chắc chắn về nhận định của mình thôi. Ngữ con gái như thế thì ma nào nó thèm đâu. Quần áo thì lôi thôi, tóc tai lúc nào cũng túm ngược lên ấy. Người nhìn có khác gì chủ điển đâu. Từ trên xuống dưới không thấy chỗ nào nhấp nhô cả. Con gái mới 25 tuổi thôi, Thế mà không khác gì mấy bà vợ đẻ sồn sồn mấy đứa ấy. Chồng gió chán. Con gái như vậy, trai trẻ nó không mê. Mà đàn ông già thì nó cũng không mê nốt. Bích nghe xong thì cười ngặt nghéo. Khiếp thật đấy. Anh cứ ngoa mồm. Cái làm thì cũng không xấu lắm đâu. Mặt của nó cũng xinh. Người thì cũng không tệ. Chỉ là không biết cách ăn mặc thôi. Cũng bởi vì tính con bé cũng hơi khác người. Lúc nào cũng nói sẽ tìm được người nhìn ra nét đẹp tâm hồn của nó, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Vừa mới nghe như vậy thì Hoàng đã ôm bụng rồi cười sẵn sàng. Ôi, cái gì? Nét đẹp tâm hồn à? Đúng là đã xấu lại còn không biết phấn đấu. Mấy lần anh góp ý còn tỏ ý không bằng lòng cơ đấy. Mà giờ nhất là mấy đứa không xấu mà tư tưởng là như thế đấy. Chẳng thà là xấu hẳn, nhưng mà có ý thức khắc phục đi. Đi làm thẩm mỹ thì vẫn đẹp lên được. Còn mấy cái thành phần không xấu, thế nhưng mà buông thả bản thân thì muôn đời không cứu vãn được. Anh làm công việc này, tiếp xúc với nhiều khách hàng, từ người giàu có cho đến trung lưu, nghèo khó cũng có. Thời nào mà không quan tâm đến ngoại hình thì tự tước đi 50% cơ hội của mình rồi đấy. Đẹp trước hết là cho mình, không phải vì ai cả. Đừng nói là phụ nữ. Đàn ông như bọn anh muốn thăng tiến thành công, tôi cũng phải chỉnh chu ngoại hình. Người như bạn của em bây giờ con ném ra ngã tư đường, đứng 7 ngày cũng không ai thèm bế về. Bênh véo má của Hoàng. Thôi, anh đừng có chê nó nữa. Dù sao thì đấy cũng là bạn em, cứ mặc kệ đi anh à. Tôi chẳng kệ chứ làm gì. Để là anh nói để em tiền thì góp ý với bạn. Bởi vì anh biết em quý làm, nên đứng trên góc độ nam giới phái mạnh, anh nói rõ cho mà thấy. Lúc nào tiền em khuyên nhủ đi. Còn anh thì liên quan quá gì đâu. Cô nàng đó chẳng thích gì anh, mà anh thì cũng chẳng ưa cô nàng đấy. Căn bản anh ghét kiểu phụ nữ đến bản thân của mình còn không biết chăm chút thì cũng không lo được cho ai cả. Đứng ở bên ngoài căn phòng, Lam đã lẩm bẩm. Tôi để có chết già. Thế giới này có hết cả đàn ông, thì cái loại nhà anh quỳ xuống chân tôi cầu xin cũng chẳng thèm. Ở đấy mà chê bai á. Câu chuyện hôm đó đã tiếp thêm cho Lam sức mạnh để ghét cay ghét đắng gã người yêu của bản thân. Tất nhiên Lam hiểu rõ ranh giới và quyền hạn của mình. Cô chỉ là bạn, không nên và không được phép can dự quá sâu vào cuộc sống của bạn. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận rằng Hoàng yêu Bích một cách tử tế. Nghĩa là anh ta luôn tôn trọng Bích, chiều chuộng cô bạn gái nhong nhéo tiểu thư này. Hoàng thì cũng không bao giờ diễn cái cảnh mây mưa trong căn phòng thuê chung. Anh ta chỉ đến ngồi nói chuyện, sau đó cần thì đưa Bích đi qua đêm, chứ không bao giờ làm phiền hay là quấy phá sự riêng tư nơi mà hai cô gái cùng sinh sống. Ngẫm ra thì Hoàng vẫn tử tế hơn cái gã lòng hôm trước. Và lại trong tình yêu, Lam lúc nào cũng nghĩ khi đối phương vẫn còn chung thủy với mình, không cặp kè với người khác sau lưng, ngay cả khi mình không còn yêu nữa, tôi cũng phải quang minh chính đại chia tay. Rồi thì muốn yêu ai thì yêu. Việc Bích làm có bao dung cơ nào thì cô cũng thấy không thể nào tha thứ nổi. Buổi trưa ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Bích, Lam hấp tấp rời khỏi văn phòng, xuống dưới chân tòa nhà để đi cùng bạn. Cả hai sang quán cà phê đối diện, nơi mà Hoàng hẹn. Vừa bước vào đã nhìn thấy Hoàng ngồi đó. Lam đưa mắt nhìn một lượt rồi thầm nghĩ. Đúng là cái loại đi che tay mà ăn mặc lồng lộn cứ như chú rể ấy. Bộ thích lắm hay sao mà cứ phải phục sức kỳ công như vậy. Bích thì nín thinh, miệng không dám hé ra nửa lời. Bình thường ở nhà cay cú gầm gào lên như vậy, mà ra đây tưởng đâu mèo ốm lay lắt đấy. Hoàng lập tức đá đều. Đúng là bạn tốt nhỉ, đồng hành trên mọi mặt trận. Cho bạn mượn phòng, dẫn trai lạ về ngủ, cứu bạn không bị đánh, rồi bây giờ lại còn cùng bạn mặt dày đi xem kịch thế này nữa. Lam đã định nổi đoán lên, nhưng mà rồi nghĩ lại, thôi thì anh ta ở vị trí của người bị phản bội, ở góc nhìn của Hoàng, nhận định như vậy có lẽ cũng không ngang ngược quá. Anh ta vừa bị cắm sừng, bẽ mặt trước Lam. Mà cớ sự hôm đó cũng sẽ khiến Hoàng nghĩ Lam cố tình tạo điều kiện cho bạn. Thôi thì trăm cái sai đều từ bản mình mà ra, nhìn đi cho lành. Thế cả hai cô gái ngầm tâm thì Hoàng hất hàm. Ngồi đi. Đứng mãi như vậy làm gì? Khó coi lắm. Yên vì ngồi đối diện với Hoàng, Lam đành phải chủ động, bởi vì biết không thể nào trông đợi vào con bạn đang ngầm hột thị kia nữa. Mặc dù đây rõ ràng là chuyện của nó. Anh Hoàng, chúng tôi đến đây theo như lời hẹn tối qua. Xin lỗi bởi vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Tôi biết là tôi không nên tham gia vào câu chuyện riêng tư của hai người, nhưng bởi vì Bích có lời nhờ cậy nên tôi sẽ sang bàn kế bên để ngồi. Hai người cứ nói chuyện thoải mái, đừng để ý đến tôi. Chỉ là xin anh đừng động tay động chân gì cả. Hoàng cười, mặt mày thì tỉnh queo. Cô cứ ngồi đó đi. Có phải là chuyện trai trên gái dưới gì đâu mà phải ngại người ta chứng kiến. Mà đến ngay cả cái cảnh đó, cô cũng có cơ may được tận mắt nhìn thấy rồi. Việc tôi và Bích bây giờ có gì đáng xấu hổ đâu mà sợ người ngoài nghe thấy. Chỉ là gặp nhau, dứt khoát vài chuyện thôi. Có thêm người làm chứng thì lại càng tốt. Cô yên tâm, tôi không muốn bẩn tay nên sẽ không đánh Bích. Còn chưa kịp làm gì thì nước mắt của Bích lá cha tuồn rơi, hoa lên rồi nức nở. Anh Hoàng, em xin lỗi anh. Là em ngu ngốc. Anh tha cho em lần này đi. Em không bao giờ tái phạm nữa. Hoàng đã định không gửi lại chủ đề này. Nhưng mà suy cho cùng, dù có chấm dứt cũng phải biết cho rõ ngọn ngành. Nên anh hỏi. Cô và hắn ta, từ bao giờ vậy? Cô mới chỉ hơn một tháng thôi. Mới hơn một tháng? Cô nói tình queo như vậy, cứ như thế là không có gì xảy ra nhỉ? Hơn một tháng, trong khi tôi và cô vẫn đang mặn nồng, cô lại đưa trai về nhà ngủ sao? Tôi có gì không tốt với cô vậy Bích? Tôi không chịu chuộng cô à? Đánh đập cô sao? Để cô thiếu thốn thứ gì à? Hay là tôi trăng hoa, lên giường hết con này đến con khác, để rồi cô phản bội lại tôi như thế? Nếu như tôi không đột ngột đi công tác về sớm, thì chắc là cái sừng của tôi dài cũng cả cây số rồi đấy. Em xin lỗi. Anh tha lỗi cho sự ngu dại của em đi. Tha lỗi à? Cô nghĩ là tôi điên sao? Tôi gọi cô đến đây không phải để nhìn cô khóc lóc thành mình. Tôi dứt khoát mấy việc cho xong thôi. Hoàng nói rồi ném lên bàn mấy tờ giấy được in sẵn. Cả Lam và Bích đều chưa hiểu cái gì cả. Anh ta lập tức giải thích. Những thứ mà tôi đã mua tặng cô cứ giữ lấy. Nhưng mà riêng khoản tiền này phải trả lại. 100 triệu. Cách đây một tháng, cô vẫn nhớ chứ? Lúc này thì mặt mũi của Bích xa sầm lại. Cô nàng không nghĩ là Hoàng lại nhắc đến khoản nợ này. Từ trước đến nay, Hoàng là người cực kỳ ga lăng. Tiền mà anh mua cho cô đồ đạc, đưa đi chơi, đi ăn còn nhiều hơn như thế. Cùng lắm thì hôm nay, Bích cứ tưởng là Hoàng sẽ chấm dứt tất cả với cô thôi. Gương mặt của Bích cứ nghệch xa, miệng thì lắp bắp. Anh nhất định phải phũ phàng với em như vậy sao? Dù sao thì chúng ta cũng đã từng yêu nhau cơ mà. Hoàng nghe xong thì cười, ánh mắt thể hiện rõ thái độ khinh bỉ. Bích ơi là Bích, cô ngây thơ hay là giả vờ ngây thơ vậy? Nếu như cô ngây thơ được đến như thế thì cũng mừng đấy. Cô vừa cắm lên đầu của tôi một cái sừng đấy, nhòn hoắt và nhục nhã. Cô lại còn muốn thế nào nữa đây? Hay là tôi dưng dưng xúc động chúc em hạnh phúc bên người mới à? Tôi đi làm, kiếm được đồng tiền cũng mửa mật ra đấy. Đâu có phải là từ trên trời rơi xuống đâu. Dễ kiếm tiền lắm sao? Khi yêu, tôi có thể không tiếc. Nhưng một khi cô đã phản bội tôi cũng không hèn mạt đòi những thứ tôi đã tặng. Tuy nhiên, khoản cô vay thì nhất định phải trả. Tôi có thể yêu như một người điên, nhưng mà không thể nào yêu như một thằng ngu đâu. Nghe những lời Hoàng nói, dù mỉa mai cay nghiệt, nhưng mà Lam cảm thấy nó không sai. Và đây là lần đầu tiên phát ngôn của anh ta nhận được sự đồng tình của Lam. Anh ta đàng hoàng, sòng phẳng. Trong tình yêu, Lam ghét nhất là sự lợi dụng. Nhìn thấy Bích cứng họng không nói được gì cả, Lam thay bàn nhận lỗi. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng xoay sở. Tôi biết là anh giận và có lý do cho chuyện đó. Số tiền này đúng là phải trả. Chỉ có điều mong anh lượng tình, cho thư thả thêm thời gian để chúng tôi thu xếp. Bách đập mạnh vào tay của Lam rồi gắt lên. Mày điên à? Tao làm gì có tiền mà trả đâu. Đã đến nước này, anh muốn làm gì em thì làm đi. Em không có tiền đâu. Hoàng nghe xong thì cảm thấy chán với cái thái độ lồi lõm của Bách. Không thể nào thương được nữa. Tôi không phải là Mạnh Thường Quân đi làm từ thiện đâu. Mà thà là đem 100 triệu đi làm từ thiện hoặc là bị cướp còn hơn là cho loài người như cô. Tin nhắn vay tiền ngọt nhạt của cô tôi vẫn còn giữ đây. Chuyển khoản tiền của tôi cho cô cũng vẫn trình ngành trong sao kê giao dịch. Bây giờ thì chúng đủ để làm bằng chứng để tôi kiện cô đấy. Tốt nhất không có tiền thì nên biết điều đi. Đến ngày cả biết điều còn không biết thì cũng không ai thương nổi đâu. Thế thôi nhá. Tôi chờ đợi câu trả lời sớm nhất của hai người đấy. Bây giờ thì tôi phải về. Cũng không muốn uổng phí thời gian với cô thêm được nữa. Tối hôm đó sau ca làm, Lam về vội nhà. Thấy bạn nằm bẹp trên giường, cũng chẳng cơm nước gì cả. Lam thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Thế bây giờ mày tính thế nào đây? Mà số tiền đó, mày vay làm gì mà lắm như vậy? Ông Hoàng thì cũng mua sắm cho mày bao nhiêu thứ, có thiếu cái gì đâu. Sao phải vay lắm như thế? Ở quê thì tao cũng thấy gia đình bình thường, có gặp sự cố hay là vấn đề gì đâu. Thì tao mua hai cái túi hàng hiệu với cả một đôi giày hiệu. Bọn cơ quan tao toàn là con nhà giàu, mua đồ hiệu cả vài chục triệu ấy. Tao thì không muốn thua kém chúng nó đâu. Ngày đến đây thì thiếu chút nữa Lam tắt thở khi mà hai con bạn dùng cả trăm triệu mua mấy thứ đó. Nếu mà Lam có từng ấy tiền, cô nhất định không đốt tiền theo cách ấy. Nhưng mà không vì thế mà Lam đánh giá hay chê bai chuyện người giàu tiêu tiền. Chỉ có điều rằng đi vay, kể cả cứ cho là bạn trai cho mình đi chăng nữa, mà dùng số tiền đó để đua đòi theo đám bạn trong khi điều kiện kinh tế không cho phép, thì đúng thật là không thể nào thương được. Bích Hải xây diện với đồng nghiệp ở công ty lại yêu được trai giàu có, lại nghĩ số tiền này hỏi vay nhưng mà Hoàng sẽ cho mình nên tiêu không thương tiếc. Ai ngờ đâu lại ra cớ sự này. Ta cũng hít nói nổi mày đấy. Thế bây giờ mày bán đi mà trả lại. Bán đi thì lỗ lắm, cũng không được bao nhiêu. Thế chứ không bán thì lấy đâu ra tiền mà trả đây. Thế mày nghĩ là ông Hoàng ông còn yêu mày sao? Chiều mày nành mày như xưa à? Thế nói không chừng thì tuần sau không có tiền ông ấy kiện mày luôn đấy. Hai ngày sau đó, dưới sức ép của Lam, cuối cùng thì Bách cũng thanh lý xong đống đồ hiệu, vớt ván kỳ kèo mãi mới thu về được 45 triệu. Lam cầm lấy cả, đích thân đi trả thay cho Bách. Bởi vì Lam ở tòa nhà bên cạnh, nên việc Lam đi gặp Hoàng cũng nhanh chóng, thuận tiện. Đầu giờ sáng, cô hẹn Hoàng ra ngoài tầm 10 phút để đưa khoản tiền. Nghĩ là cả ngày ôm bọc tiền đó thì Lam cũng hơi sợ. Ngồi trong quán cà phê, Lam chuyển tiền cho Hoàng. Anh Hoàng, đây là số tiền 45 triệu bạn tôi xoay sở được. Anh cầm tạm. Số còn lại chúng tôi sẽ trả dần. Tôi thay mặt Bích hứa với anh nhất định sẽ hoàn trả, bởi vì đây là việc phải làm. Cũng xin anh rủ lòng thương để chúng tôi được trả góp hàng tháng. Bây giờ anh có giết hay là kiện Bích đi tù thì nó cũng không móc đâu ra tiền mà trả lại cho anh cả. Hoàng cầm sấp tiền ngắm nghía cất vào túi, sau đó đưa cho Lam một tờ giấy. Điền vào đi. Số chứng minh thư của cô và Bích. Vì cô là người thay Bích đi trả tiền nên phải có thêm bước này. Điền cả số tiền mà lần này các cô đã trả cộng với khoản còn nợ. Cam kết trả theo hình thức nào, mỗi tháng bao nhiêu. Cô viết đi. Xong rồi thì ký vào. Tôi sẽ ký một bản hôm nay đã nhận đủ tiền của các cô. Lam gật gù. Quả đúng là dân làm kinh doanh. Vợ tình trường thì cũng lạnh lùng dứt khoát, chuẩn bị sẵn mọi thứ chu đáo thế này cơ đấy. Xong xuôi mọi việc, Lam đưa lại cho Hoàng tờ giấy. Hoàng đồng đỉnh nói với theo. Thật ra thì số tiền này với tôi cũng không đáng gì cả. Tôi có thể cho một người là, thế nhưng mà với cô ta nhất định tôi sẽ đòi từng cắc. Hàng tháng phải chuyển cho tôi. Chậm tháng nào tôi khởi kiện ngay tháng đó. Về nói với cô ta, sống cho tử tế vào. Ở đời không biết đủ thì không bao giờ hạnh phúc được. Hơn nữa, Đừng có nghĩ xinh đẹp thì có quyền nhé. Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả, cũng không ai ngu đâu. Chỉ là nếu như cảm thấy xứng đáng thì họ sẽ không tiếc, bằng không sẽ ném đi như cái rẻ chui chân thôi. Tối hôm đó sau khi tan làm, Hoàng gọi cậu bạn thân chị Cốt đi nhờ. Tiến đến chỉ sau một cú điện thoại, cả hai vào quán tìm một bàn kín đáo, lai dài tí cay cay, rồi buôn mấy chuyện tầm phào. Sau vài lượt sự, Tiến nhìn bạn rồi thăm dò. Thế mày hôm nay sao thế? Trông cứ như là thằng thất tình vậy. Hoàng cười phì lên một tiếng. Bỏ sư thật. Trông lộ như vậy cả. Ừ. Trông không thấy anh huy hoàng điển trai sát gái trong giới kinh doanh bất động sản đâu cả. Đã sao thế? Cãi nhau với Bích à? Nét mặt của Hoàng buồn buồn. Chia tay rồi. Chia tay? Sao vậy? Chán em ấy rồi à? Tao lại còn cứ tưởng là mày định cưới nàng về dinh cơ đấy. Mấy lời vô tư của Tiến càng làm cho Hoàng cảm thấy nhục. Bởi vì trong suy nghĩ của nhiều người, kể cả bản thân như Tiến đi chăng nữa, chỉ có chuyện Hoàng chơi chán rồi muốn bỏ. Chứ mà gái quê vớ được Hoàng thì ngon lành lắm rồi. Làm sao mà dám đá anh chàng được. Hoàng uống cạn ly rượu, tiếng nói rít qua cái răng, cay lắm. Thế mà tao lại bị nàng cắm sừng mới nhục chứ. Tiếng chạm cài của một cái cốc vào cốc của Hoàng, ngồi cho chân lên ghế uống khà một hơi. Mày cứ đùa. Chán em ấy thì bảo là chán, lại còn bày đặt bảo là nó cắm sừng. Tao nói thật đấy, chỉ là mới cách đây vài hôm thôi. Vào cái đợt nghỉ lễ tao phải đi công tác, tao về sớm hơn dự định, phi đến nơi ở của Bính. Tại mày có biết là tao thấy gì không? Tới cô người yêu ngây thơ trong sáng của tao đang hùng hục trên giường với một thằng khác. Thật đúng là cuộc sống nhiều khi đếch sống cuộc đời. Lúc đó tao còn tưởng là mình đang xem phim chứ ngoài đời thì không thể nào có chuyện ly kỳ như vậy được. Thật cỡ. Tiến nghe xong thì thực sự hoảng hốt. Sự thẳng thốt này của thằng bạn làm cho sĩ diện đàn ông trong Hoàng càng bị bào mòn. Là thật mức cay đấy. Sẵn có hơi men, Hoàng thật thà rồi kể. Hôm đó, tao lại còn mua nhẫn về để cầu hôn cơ đấy. Yêu nhau cũng 2 năm rồi cơ mà. Mà mày cũng biết thừa, bố mẹ tao giúp tao cưới vợ thế nào. Thế mà cuối cùng, bị chơi cho một quả đau như vậy. Tiến vỗ vai bạn. Tao hiểu mà. Mọi người thì cứ bảo là mày đào hoa sát gái chứ thực sự tao thi. Từ ngày mày yêu cái Bích, mày tu trí lắm rồi. Ngoan ngoãn chung thủy, có lẽ phán em nào đâu. Chết vì cái tiếng đấy. Nhưng mà tao đã yêu Bích thật lòng đấy. Tất nhiên ngoài chuyện Bích xinh xắn, thì điều khiến tao cảm thấy rất yêu chính là việc con bé đó nó cứ ngây thơ hồn nhiên. Ở bên nó rất dễ chịu, cứ như là con mèo nhỏ cần cưng nựng ấy. Từ ngày quen Bích thì tao luôn muốn chở che bao bọc cho cô gái ấy. Mà tao thề, chưa lang trà với cô nào khác ngoài Bích cả. Đàn ông với nhau tao cũng chẳng xấu. Công việc làm kinh doanh gặp đủ hàng người, nhất là mấy bà vợ đại gia lắm tiền. Gặp tao thì cũng thả thính, đưa tình lắm. Tự nhiên mà ngồi với họ thì tao buông mấy cô khen xinh, rồi thì lại tỏ ra chăm sóc tí thôi. Chứ tao chưa bao giờ ngủ với cô nào khác ngoài Bích cả, kể từ khi hai đứa chính thức yêu nhau. Thật đúng là nhiều khi cũng không hiểu thế nào ấy. Cứ tưởng là mấy em gái quê ngây thơ ngoan hiền, thế hóa ra toàn cáo cả thôi. Cũng mưu mô, tính toán kinh người. Đúng là xác rồi. Nghĩ lại thì tao vẫn còn hận đấy. Thôi uống đi mày. Tí nữa tao gọi xe đưa về. Cái ngư ấy hồ biến đi cho đỡ nặng đầu. Hoàng và Tiến ngồi uống với nhau thêm mấy chầu nữa, cho đến khi lưỡi liếu lại, nói còn không chuẩn. Taxi đến thì hai thằng bạn thân siêu nhau ra về. Bước đi thì liêu siêu xém ngã. Hoàng về đến nhà khi đã gần 12 giờ đêm và mẹ là người mở cửa, dìu Hoàng lên phòng. Bà Hằng cố gắng nhẹ nhàng để cả nhà không thức giấc. Nhìn thằng con trai say mềm như thế này, bà vừa thương lại vừa bực. Đánh vật một hồi thì bà cũng đưa được Hoàng nằm lên giường, kéo chăn đắp cho con khỏi lạnh rồi về phòng riêng. Huy Hoàng, 30 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty phân phối bất động sản. Và nếu như ai đã từng tiếp xúc với Hoàng đều nghĩ đây là anh chàng công tử phong lưu đa tình. Dê phải thuộc hàng con nhà trọc phú, giàu kích xù ấy. Hoàng sở hữu ngoại hình đẹp, cộng thêm tư duy cần phải chăm chút cho bản thân. Tinh thần tự yêu lấy mình luôn cao ngất ngưỡng. Vậy nên đi đâu thì Hoàng cũng nổi bật hơn người. Hoàng cao ráo, gương mặt đẹp. Đã như vậy, lại không giống như những chàng trai khác, không chú trọng chuyện ăn mặc. Hoàng thì cực kỳ cẩn thận trong khâu lựa chọn trang phục. Chỉn chu, từ đầu tóc cho đến quần áo. Cho nên anh luôn sáng láng hơn so với người khác vài phần. Về tính cách, anh chàng vui vẻ, tương tự, có cái miệng dẻo như kẹo kéo. Nhiều chị em, kể cả mấy nàng đã có chồng, có con rồi. Gặp Hoàng, anh chàng chỉ cần buông cho vài câu là tơ vương tối ngày. Riêng về những em chưa chồng thì khỏi phải nói. 10 cô thì gặp 9 cô mộng mơ. Mà cũng bởi vì vậy, Hoàng luôn là người có doanh số bán hàng, cao thuộc top khủng. Và đang nói ở chỗ, phần lớn khách hàng của Hoàng toàn là chị em phụ nữ. Mấy tay bạn quen toàn trêu Hoàng làm sát thủ tình trường, oanh tạc thương trường. Nhưng mà thực ra cho đến bây giờ Hoàng mới chỉ có 2 mối tình. Một là cô bạn cùng lớp, sáng thích nhau kiểu gà bông hồi cấp 3, sau đó chia tay. Còn 2 là Bích. Trong đó Bích là cô gái đầu tiên mà Hoàng chính thức công khai. Hoàng thuộc kiểu tay chơi, nhìn bề ngoài tưởng phóng đáng đa tình, nhưng mà cũng có những quy tắc riêng. Bình thường thì Hoàng có thể tán tình, ta tưa một vài em, nhưng mà đã chính thức trong mối quan hệ với ai thì rất nghiêm túc. Chỉ có những người chơi thân với Hoàng thì mới biết, anh chàng này là cháu đích tôn trong một gia đình cực kỳ nề nếp, lễ giáo. Ông của Hoàng là giáo sư nghiên cứu khoa học, bố của Hoàng thì làm hiệu trưởng một trường cao đẳng. Phụ nữ trong nhà từ bà nội cho đến mẹ đều làm giáo viên. Phải nói là Hoàng được sinh ra trong một cái nồi mà cả nhà theo con đường học vấn và nghiên cứu. Nhưng mà có vẻ như chính những điều đó làm cho Hoàng cảm thấy ngột ngạt. Hoàng chính là thế hệ trẻ, không quen với những thứ tù túng như vậy. Năm xưa khi thi đại học, Hoàng vẫn nghe lời bố nộp hồ sơ thi trường mà gia đình mong muốn. Tự nhiên mà hôm thi thì Hoàng bỏ sang trường kinh tế theo nguyện vọng của mình. Không chỉ trong nhà, mà trong cả dòng họ hiếu học ấy, mỗi mình Hoàng là chuyển sang làm kinh doanh. Trai cũng muốn thằng cháu đích tôn ấy học hành rồi trở thành giảng viên đại học, phấn đấu lên quản lý ở một ngôi trường nào đó. Sự phá cách của Hoàng cuối cùng cũng khiến người lớn phải khuất phục. Đó là sức phản kháng mạnh mẽ, và rồi thì Hoàng cũng đã thành công. Nhưng mà lần đó phải đánh đổi bằng sự nguy nan tính mạng của chính ông nội. Ông không chịu được cú sốc khi nhìn thằng cháu học giỏi, đầy tương lai của mình. Thế rồi thì lại phải trở thành một người lăn lộn trong giới thương trường như thế. Ông hy vọng Hoàng có thể tiếp nghiệp của gia đình. Thế nhưng mà Hoàng thì lại thích lăn xả vào cái giới đi buôn đó. Cả nhà đã được fan choáng váng, thật may là ông đã vượt qua được. Hoàng cảm thấy hơi hối hận khi đã cố gắng bứt ra khỏi kỳ vọng của gia đình theo cách này. Khi ông đối diện với cái chết bởi vì quá sốc, lúc đó thì Hoàng đã sợ hãi thực sự. Sau này khi mọi người bình tĩnh hơn thì Hoàng cũng thuyết phục ông bà bố mẹ tin vào lựa chọn của mình. Tất cả đều cố chấp nhận, nhưng mà Hoàng biết mọi người vẫn buồn. Cả một gia đình dòng họ như thế, có mối mình Hoàng. Niềm hy vọng duy nhất là một mình một lối. Hoàng tự nhủ với bản thân phải thành công, phải sống tốt để mọi người vui lòng. Tuyệt đối không bao giờ làm người thân phải thất vọng hay đau khổ nữa. Bây giờ thì Hoàng cũng tạm được coi là thành công. Nỗi mong ngóng lớn nhất của cả nhà là chuyện hôn nhân đại sự của Hoàng. Bố mẹ Hoàng rất dễ tính. Họ không yêu cầu phải lấy nhà giàu có, tương xứng về quyền lực hay là chức vụ. Bố mẹ của Hoàng luôn nói chỉ cần con bé có đạo đức, tư cách, yêu thương con thật lòng là được. Chính vì như vậy nên tán tỉnh vu vơ thì có thể. Chứ riêng chuyện chính thức ra mắt người yêu thì Hoàng cực kỳ cẩn trọng. Hoàng không muốn trở thành thằng con ngố ngược, lăng nhăng trong mắt của mọi người. Anh chàng xác định khi nào nghiêm túc và hai bên thống nhất rồi đi đến hôn nhân mới đưa về gặp gia đình. Bởi vậy yêu Bích gần 2 năm, đành cầu hôn xong sẽ đưa nàng về ra mắt. Thế ai ngờ đâu mọi chuyện lại rẽ lối như vậy. Quý khán thính giả của kênh Chị Sầu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập đầu tiên này thì thực sự là anh Sa cảm thấy khá là hứng thú với câu chuyện này. có một điều gì đó nó mới mẻ hơn, nó khác lạ hơn so với những bộ truyện trước đây. Ít nhất là với tình huống về cô nàng Bích kia, cô nàng lăng nhăng và ham vật chất kia. Thực sự thì đến giờ phút này không biết là mọi người có dự đoán ai sẽ là nhân vật nam chính không ạ? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa nghĩ rằng là cô nàng tên Lam sẽ là nhân vật nữ chính. Thế nhưng mà không hiểu nam chính của chúng ta sẽ là ai. Bất chợt thì anh Sa có một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Có khi nào nam chính là Hoàng hay không? Bởi vì nếu như không phải là Hoàng thì lý do vì sao mà tác giả đề cập đến Hoàng nhiều như vậy? Và nếu như Hoàng đúng là nhân vật nam chính, vậy thì câu chuyện tình yêu này có rất nhiều điều để chúng ta đáng để mà theo dõi. Với hai con người không ưa gì nhau cả, tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Trái ngược quá nhiều từ ngoại hình cho đến bên trong, từ xa thế nữa. Thế thì nếu như mà họ đến với nhau thì tình huống nào đưa đẩy để họ có thể đến với nhau? Và hai con người quá khác biệt này thì yêu nhau sẽ như thế nào đây? Đó chỉ là dự đoán của anh Sa mà thôi, chứ anh Sa cũng chưa chắc là Hoàng có phải nam chính hay không. Không biết là suy nghĩ của quý vị và các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi có tên gọi là Đứa Con Định Mệnh. Và anh Sa tin chắc là bộ truyện này sẽ không khiến quý vị và các bạn thất vọng đâu. Hy vọng là mọi người sẽ không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.